Magician trong thế giới comic, chương 148, không thể ngăn cản liền để nó không tái phát sinh, cầu đề cử, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực cảm giác được có chút buồn nôn, cũng không phải bởi vì hắn giết Peter mà cảm thấy có cái gì cảm giác tội lỗi. Nói thật sự, Noe vốn cho là chính mình gặp cảm giác được có cái gì không khỏe. Nhưng trên thực tế, Noe một điểm cảm giác đều không có, thật giống như là mình làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng chân chính tính ra này vẫn đúng là không phải Noe thủ giết. Noe thủ giết sớm ở nước Mỹ hồi đó chính là đã hoàn thành rồi, tuy rằng lúc đó Noe giết chết đều là một ít ác ma, có điều nghiêm ngặt ý nghĩa tính ra những món kia tựa hồ cũng là sinh mệnh tới. Hiện tại chỉ có thể coi là lần thứ nhất giết chết một cái. Không đúng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa Noe giết chết vẫn là một con chuột. Không sai, Peter đến chết đều là một cái con chuột dáng dấp. Hơn nữa chết phi thường khó coi, chết con chuột Noe thật không hiếm thấy, kiếp trước là phía nam người Noe ở trên đường cái liền gặp đồ chơi này, hơn nữa hắn phi thường chán ghét loại sinh vật này. Học đại học thời điểm Noe đã từng thấy một cái cảnh tượng, hắn hồi đó cùng bạn gái mới vừa ăn xong đồ vật chuẩn bị gặp ký túc xá. Bởi vì không có thời gian cùng bạn cùng phòng mở hắc, kết quả hắn liền đi một lần đường nhỏ, kết quả Noe trực tiếp nghe thấy được một luồng để hắn cả đời đều không thể quên được mùi vị. Càng đi về phía trước mùi vị càng nặng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Noe thẳng thắn đi tìm đến mùi vị tỏa ra đầu nguồn, kết quả việc này để hắn suýt chút nữa không đem mới vừa ăn cơm cho phun ra. Hắn nhìn thấy một con khổng lồ con chuột lật lên cái bụng nằm ở một cái trong cống thoát nước, sau đó trong bụng tất cả đều là một ít màu trắng buồn nôn ngoạn ý đang ngọ nguậy. Rất bất hạnh Noe bây giờ trở về nhớ tới màn này, lúc này mới để hắn cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác buồn nôn. Cho tới đối với Peter xuống tay ác độc, Noe hoàn toàn không có cái gì cảm giác, bởi vì Noe cảm thấy cái tên này chính là một cái tên đáng chết, hơn nữa hắn đúng là một cái tội ác tài trời mặt hàng. Chẳng lẽ ta còn thực sự thích hợp kiểu sinh hoạt này? Có điều ngẫm lại tựa hồ bị ta ra tay đều là một ít người cùng hung cực ác, thật giống ta cũng không cần có cái gì gánh nặng. Noe chống đầu ở nơi đó tự mình tự suy tư lên, tuy rằng Noe cảm giác mình có chút không thể giải thích được. Xác thực rất không thể giải thích được tương lai như vậy hỗn loạn, Noe có thể không cảm thấy đến hai tay của chính mình gặp sạch sành xanh, hơn nữa Noe đã sớm giết chết không ít trộm đi trái đất ác ma, dù cho là sức mạnh phân thân. Vì bảo vệ người mình thích, bằng hữu của chính mình, Noe tất nhiên sẽ động thủ, không phải vậy Noe học tập phép thuật làm gì? Thử hỏi người nào ma pháp sư trên tay không có điểm máu tanh? Không nói xa, Dumbledore, Snape giáo sư đều giống nhau. Ngẫm lại Dumbledore ở chiếc cốc lửa cái kia một bộ thời khắc cuối cùng biểu hiện, thực sự là đem Noe đều xem sững sờ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy táo bạo Dumbledore giáo sư. Thế nhưng, không thể không nói Noe cảm giác phi thường đã nghiền, này CMN mới là ma pháp sư nên có khí phách a, liền ngay cả nguyên tác bên trong John mẫu thân, một cái ghê gớm mẫu thân, nàng cũng sử dụng ma chú giết Bellatrix Lestrange. Vì lẽ đó ma pháp sư thật sự không phải cái gì giảng đạo lý tồn tại, Noe cảm giác mình như vậy hẳn là học tập phép thuật tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Noe còn nhất định phải cảm tạ chính hắn một. Vẫn là kêu trời phú đi, bởi vì có như vậy thiên phú ở chỉ ít Noe không cần dùng thời gian đi thích ứng, sau đó đầy đầu đều là cảm giác tội lỗi loại hình. Hơn nữa Noe ngoại trừ đối với kẻ địch coi thường ở ngoài, hắn sở hữu cảm tình đều còn tồn tại. Thật giống như Noe trong ký ức những ninja kia, bọn họ người nào không phải đầy tay máu tanh. Ngạch ngoại trừ Naruto hàng này, thế nhưng hắn cơ bản đều dựa vào miệng đem người cho nói chết, hắn mang đội lão sư 5 năm mờ Kakashi, nhưng là một cái điển hình ninja cùng đầu người hoang đây. Thế nhưng Kakashi không có cảm tình sao? Không, cái tên này quý trọng chính mình đồng bạn bằng hữu so với ai khác đều tàn nhẫn. Hắn chỉ là biết mình là người nào, nên làm cái gì sự, nên làm sao đi bảo vệ mình quý trọng người và đồ vật, hắn mới là Noe học tập mục tiêu. Cho tới Naruto, Noe xưa nay không có ý định làm Naruto loại kia loại hình ra hòa. Nghĩ rõ ràng những chuyện này Noe lại một lần nữa nhìn về phía Peter, hắn hiện tại cảm giác vô cùng thoải mái, có điều lập tức hắn lại một lần bị buồn nôn đến, chết con chuột cái gì thật con mẹ nó chán ghét. Chết tiệt thiên phú này con mẹ nó tại sao không đem này buồn nôn loại này cảm giác cho che đậy đi đây. Noe nội tâm thầm mắng một câu, mà Dumbledore giáo sư đã kiểm tra xong xuôi Peter thi thể, có điều hắn cũng chưa hề đem hắn cho hoàn nguyên trở về. Noe sử dụng chính là phong nhận giết chết Peter, thật khéo hay không Noe trực tiếp đem Peter cho cắt thành hai nửa, hoàn nguyên trở về chỉ sợ cũng quá khủng bố. Người không sao chứ Noe, rất xin lỗi bởi vì chúng ta sơ sẩy, lại nhường ngươi gánh lấy như vậy. Dumbledore đầy mặt đều là áy náy, có điều hắn lời nói còn chưa nói hết liền bị Noe cắt đứt. Ta không có chuyện gì, chỉ là ta chán ghét con chuột, càng là loại này chết. Noe lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì, chỉ là có chút phạm buồn nôn mà thôi. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Lupin giáo sư cũng quan tâm hỏi, hắn giáo sư cũng chậm chậm nhích lại gần. Yên tâm đi, ta là một cái ma pháp sư, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Thực sự ta trở thành ma pháp sư ngày nào đó trở đi ta liền biết chuyện như vậy, e sợ không có cách nào phòng ngừa, ta ở nước Mỹ hồi đó đã quen, chỉ là ta không nghĩ đến ta lại không chịu được một con chết con chuột. Rất tốt giác ngộ, ma pháp sư xác thực nên có giác ngộ như vậy. Mấu chốt nhất chính là, người còn có thể duy trì đối với bằng hữu chân thành, với người nhà yêu quý, đối với hắn người chăm sóc, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ là một cái ma pháp sư vĩ đại. Ma pháp sư vĩ đại sao? Noe nhìn Dumbledore loại kia nụ cười vui mừng, yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng hy vọng trở thành một ma pháp sư vĩ đại đây, đương nhiên không ngừng muốn vĩ đại còn muốn trở thành ma pháp mạnh nhất sư, như vậy mới có thể bảo vệ mình phải bảo vệ người. Ân còn có trong tương lai cái kia cơn hạo kiếp bên trong sống sót mà không phải đánh cược mệnh như thế 50. Nhìn Noe sắc mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, hơn nữa còn có một loại đối với tương lai ước mơ cùng thần sắc tự tin, Dumbledore triệt để yên lòng. Lại như Noe nói như thế, mà pháp sư không thể không rơi vào tranh chấp, Noe như vậy tiểu liền thấy rõ những này, thực sự là quá thần kỳ. Vỗ tay một cái, Dumbledore đem hết thảy chú ý lực lôi lại đây, hắn lớn tiếng nói. Thực ta sớm đã có phán định, vậy thì là Peter nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở khả năng ghi nhớ của hắn nhìn thấy rất nhiều không đồ tốt, bên trong liền bao quát làm sao phục sinh Voldemort. Ta ông trời, Mac giáo sư kinh ngạc kêu một câu, hắn có thể không ngờ tới Peter lại còn có năng lực như vậy. Hơn nữa Dementor cũng sẽ không đối với động vật có hứng thú gì, bởi vì bọn họ không thể hấp thu động vật nhận biết, ta nghĩ Blake chính là như vậy trốn ra được, không sai chứ. Dumbledore quay đầu nhìn về phía Blake, đúng, ta cũng là bất ngờ phát hiện, ta biến thành Animagus sau khi Dementor môn liền không ở quản ta. Blake gật gật đầu, vì lẽ đó đem Peter giao cho bộ phép thuật là một cái cực đoan lựa chọn sai lầm. Có Dementor ở các Auror là không cách nào tới gần Azkaban, là một người Animagus, ta nghĩ Peter tuyệt đối sẽ trốn ra được. Nói tới chỗ này, Dumbledore sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm túc. Theo lời giải thích của hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Bất kể là chống đỡ giết chết Peter, vẫn là trước phản đối, hiện tại đều một câu nói không nói ra được, bọn họ trước chỉ muốn báo thù hoặc là tuân thủ bộ phép thuật trật tự, vạn vạn không nghĩ đến sự tình lại phức tạp như thế. Hơn nữa ta còn phải đến một cái rất nguy hiểm tin tức, Peter tự hồ biết một ít thứ không tầm thường. Dumbledore lời nói không có dừng lại, hắn tiếp tục nói. Chuyện gì, Dumbledore giáo sư? Noe có chút kỳ quái, cái này Peter còn có thể biết thứ đồ gì? Thành tựu Death Eater, hắn cảm ứng được Voldemort linh hồn đã bám vào ở một cái phụ nữ có thai trong cơ thể. Nếu như không có bất ngờ, sang năm hắn sẽ sinh ra. Ông trời, sao lại thế? Quyết định của ta là tìm tới cái này tức sẽ sinh ra hài tử. Vâng, Dumbledore giáo sư. Dumbledore không nói nên xử lý như thế nào cái này Voldemort chuyển sinh đứa nhỏ, thế nhưng bọn họ cũng đều biết nên phải làm sao. Trong bọn họ tâm có chút đáng thương đứa bé này, mẫu thân cùng với cái kia còn chưa xuất thế cũng đã nhất định biến mất trẻ con. Bởi vì Voldemort chuyển sinh, như vậy đứa bé này liền đã biến mất rồi. Đừng tưởng rằng Voldemort chỉ là đứa bé dáng dấp thế, nhưng hắn xác thực chân thực đắc lót. Có thể tưởng tượng, hắn dáng lâm gặp giết chết một đứa bé cùng với hại một toàn bộ gia đình. Chuyện như vậy khiến người ta căm hận, tất cả mọi người tại chỗ khả năng ngoại trừ Snape, Dumbledore còn có Noe, đều là nghiến răng nghiến lợi. Như vậy bi kịch bọn họ không có cách nào ngăn cản, thế nhưng bọn họ cần phải làm là phòng ngừa như vậy bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Làm Dumbledore giáo sư nói xong tất cả những thứ này sau, hắn liền yên lặng đi tới vị trí của mình bắt đầu suy nghĩ lên tất cả. Mà Snape thì lại đi tới Noe bên người, hắn liếc mắt nhìn đứng ở Noe bên người trầm tư Lupin, sau đó mới chậm rãi hỏi. Người đối với Lupin tình huống thấy thế nào? Lupin, ngươi là nói người sói sao? Snape gật gật đầu, lúc trước Lupin cha mẹ nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào để Lupin khôi phục như cũ, thậm chí ngay cả Dumbledore đối với này cũng bó tay toàn tập. Tất cả mọi người đều cho rằng Lupin chỉ có thể lấy người sói thân phận sống hết đời, bởi vì bọn họ không người nào có thể cùng Kama. Tát liên lụy tuyến, thế nhưng hiện tại không giống, Noe cái này Ancient One pháp sư đệ tử xuất hiện, hắn hiện tại hầu như thành trở thành Lupin duy nhất hy vọng. Snape thực cùng Lupin quan hệ không thể nói là được, Snape suýt chút nữa chết ở Lupin trong tay hắn có thể sẽ không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bây giờ cũng đã là thành thục đại nhân, tốt xấu cũng đều là Phượng Hoàng xã thành viên, nếu như có thể đến giúp đối phương lời nói, Snape cũng sẽ không bởi vì năm đó mâu thuẫn mà cố ý chế tạo phiền phức. Thậm chí còn gặp xem ở Dumbledore trên mặt làm hết sức muốn nghĩ biện pháp liền tỷ như hiện tại. Thực ta cùng Lupin giáo sư đã đàm luận được rồi, tối nay ta sẽ dẫn hắn đi Kama. Tát, Noe sờ sờ đầu, hắn có thể không ngờ tới Snape lại cũng sẽ hỗ trợ. Thật sao, tại sao, Snape méo sạch đầu kỳ quái hỏi. Đại khái, là cảm thấy hắn xem như là một cái không sai lão sư sao? Người đây, ta nghĩ người đã đoán được thân phận của ta, thực ta giống như bọn họ, chỉ có điều ta càng thêm đặc thù. Mà mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Giết chết Voldemort sao, ta rõ ràng, giáo sư. Như vậy, xin nhờ ngươi Noe. Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, ta có thể theo cùng đi một chuyến sao, cách chương.